Phượng gia được coi là gia tộc số 1 số 2 ở Ám Dạ Đế quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hắn sẵn lòng cho Phượng gia mặt mũi, thậm chí phong Phượng Giao làm quận chúa. Bây giờ Phượng Vương lại dám câu kết với Sáng Thế Thần Điện, muốn hại chết Bạch Vũ báo thù cho Phượng Giao. Cũng không phải hắn không nghĩ tới khả năng này, vì thế cho nên hắn cố ý bí mật hạ lệnh. Chỉ có hắn và Ám Lân mới có thể điều động thị vệ gần tẩm điện, chính là đề phòng Phượng Vương. Không nghĩ tới hắn vẫn xem thường lòng trả thù của Phượng Vương. Giả quân Mạc cười lạnh một tiếng, không để ý tới Ám Lân, đứng dậy rời đi. Ám Lân cam chịu quỳ, Thánh Quân không kêu đứng dậy, nói rõ phạt hắn quỳ. Lần này quả thật là hắn sơ suất, suýt nữa khiến Bạch Vũ gặp chuyện không may. Hắn cũng thật sự tự trách, hắn chấp nhận bị phạt. Chỉ là hắn rất tò mò Thánh Quân tính đối phó với Phượng Vương như thế nào, định tạo một trận ngoài ý muốn khiến bà ta bạo bệnh mà chết. Dù sao địa vị của Phượng gia ở Ám Dạ Đế quốc không tầm thường, động đến Phượng gia có thể sẽ làm đế quốc náo động. Giả quân Mạc hoàn toàn không giải quyết âm thầm như Ám Lân nghĩ, hắn trực tiếp sai Ám Lân dẫn người đến Phượng gia bắt Phượng Vương về. Phượng Vương trúng độc, chật vật ngã trước mặt giả quân Mạc, tức giận chất vấn, Thánh Quân làm vậy là có ý gì? Cho dù thế nào thì ta cũng là một trong ngũ vương của đế quốc, vô duyên vô cớ bắt ta đến. Tốt nhất là Thánh Quân nên cho ta một lời giải thích. Người Phượng gia quá sợ hãi, thấy sau khi Phượng Vương và Ám Ưng đánh nhau kịch liệt, Phượng Vương lại chật vật bị dẫn đi, vội vàng di theo vào Hoàng Cung. U Vương và Giả Vương nghe được tin cũng chạy đến. Giả Vương cũng nói phụ họa, Thánh Quân, vì sao đột nhiên người lại ra tay với Phượng Vương, nàng ấy đã làm gì sai? Cấu kết với Sáng Thế Thần Điện, ám sát ta và Vương Hậu có được tính không? Mặt Giả Quân Mạc lạnh như xương, hỏi. Sắc mặt người Phượng gia thoáng cái hơi trắng bệch, Phượng Vương cũng hoảng, cuồng loạn giống giận. Người nói bậy, ta cấu kết với Sáng Thế Thần Điện lúc nào? Thánh Quân đừng ngậm máu phun người. Giả Vương cũng chấn động, Thánh Quân, chuyện này không thể biến mất, người chắc chắn đã điều tra xong. Nếu không phải bà ta điều thị vệ đi, sát thủ hoàn toàn không thể xông vào tẩm điện. Giả quân Mạc sát khí lẫm liệt, khí thế khủng bố ép người, áp lực nghiền ép vạn vật ầm ầm bùng nổ, ép về phía Phượng Vương. Phượng Vương giống như bị rơi vào hầm băng, máu cả người đều đông cứng, cả người sụi lơ không thể nhúc nhích, liều mạng lắc đầu. Không, không phải ta. Rõ ràng chính là Ám Lân điều thị vệ đi. Ánh mắt Giả quân Mạc thay đổi, bước từng bước một tới gần Phượng Vương. Sao bà biết là Ám Lân điều thị vệ đi? Hôm đó hắn lại ở cùng với ta. Hắn ta có thể dùng lệnh bài của Linh Vương. Miệng Phượng Vương không đắn đo. Sao bà biết là dùng lệnh bài của Linh Vương điều động thị vệ? Ta chưa từng nói chuyện này với người khác. Sao bà lại biết được? Giả quân Mạc từ trên cao nhìn xuống bà ta, cười lạnh lùng, ta có rất nhiều chứng cứ, cũng không muốn dòng dài với bà. Bà muốn báo thù cho Phượng Giao, thì cùng đi chết với nàng ta đi. Phượng Vương sợ run cả người, hô to thảm thiết. Không, người không thể giết ta. Ta là Phượng Vương. Bạch Vũ thì tính là gì? Dựa vào cái gì mà công chúa Sáng Thế Thần Điện có thể làm vương hậu của chúng ta? Dựa vào cái gì hại chết nữ nhi của ta còn có thể sinh hài tử ra? Nàng ta nên đi tìm chết. Ta chỉ cho phương tiện để sát thủ đi vào mà thôi. Ai biết bọn họ lại vô dụng như vậy. Đã đánh giết tới trước mặt còn để Bạch Vũ sống sót. Chết cũng xứng đáng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 619. Nội quỷ ba đám người Giả Vương giật mình nghe Phượng Vương nói ra những lời điên cuồng. Không nghĩ tới Phượng Vương lại thừa nhận ngay tại chỗ. Không nghĩ tới quả nhiên chính là Phượng Vương làm. Giả quân Mạc nhìn về phía người Phượng gia. Các ngươi cũng biết chuyện này. Người Phượng gia vội vàng lắc đầu. Cấu kết với Sáng Thế Thần Điện là tội chết. Sao bọn họ có thể nhận? Tuy rằng Phượng Vương là trụ cột của Phượng gia. Nhưng bọn họ cũng không muốn bị liên lụy. Huống chi bọn họ thật sự không biết. Ngay cả sắc mặt của con trai Phượng Vương cũng khó coi. Đờ đẫn ngay tại chỗ, không biết nên nói giúp Phượng Vương như thế nào. Thánh Quân, Phượng Vương chỉ nhất thời hồ đồ, ngươi tha cho nàng ấy một mạng đi. chỉ có Dạ Vương vẫn kiên trì tiến lên cầu xin. Ảnh Vương không đồng ý, nhíu mày, cấu kết với Sáng Thế Thần Điện ám sát Vương Hậu, tội nặng đến mức này còn có thể tha, vậy thì còn lỗi gì mới không thể tha? Chắc chắn là Thế Gia phái đám sát thủ này tới, nhiều thế hệ Phượng Gia và Thượng Quan Gia nợ máu, năm đó thiếu chút nữa bị diệt môn, Phượng Vương lại có thể cấu kết với bọn họ, đây không chỉ là phản bội, quả thực chính là ngay cả Tổ Tông cũng quên. Nhưng lúc trước Phượng Vương cũng từng lập công lớn cho đế quốc. Giả Vương bác bỏ, hai người bắt đầu cãi nhau. Giả Quân Mạc quay lên bảo tòa ở phía trên, lạnh lùng nhìn bọn họ, đáy mắt hờ hững giống như chẳng hề để ý, còn chứa một tia châm chọc. Nương, nương, người sao vậy? Không đợi Giả Vương và Ảnh Vương ầm ĩ xong, con trai của Phượng Vương đã phát hiện Phượng Vương đã chết. Sắc mặt Giả Vương xanh mét, không tranh cãi với Ảnh Vương nữa. Người đã chết, còn có cái gì nữa để ồn ào? Phượng Vương sợ tội tự sát, kê biên, kiểm tra và tịch thu tài sản Phượng gia. Ám Ưng đi làm. Giả Quân Mạc bình tĩnh hạ lệnh, lạnh nhạt bỏ đi. Cung tiễn Thánh Quân. Mọi người nhìn bóng lưng Thánh Quân rời đi, không nhịn được dùng mình một cái. Sao Phượng Vương có thể sợ tội tự sát? Bà ta hoàn toàn chính là trúng độc, loại thuốc độc làm cho cảm xúc người ta kích động. Nói ra sự thật, chết bất đắc kỳ tử. Cho dù Phượng Vương là đại đế, cũng không thể chống cự nổi. Thánh Quân đã sớm quyết định cho Phượng Vương chết, dẫn bà ta đến, chỉ là vì để cho bọn họ hiểu rõ nguyên nhân, làm cho bọn họ đều câm miệng, miễn cho Phượng gia không phục, dẫn đến hỗn loạn. Tội danh cấu kết với Sáng Thế Thần Điện đã định, kê biên tài sản Phượng gia chính là chuyện đương nhiên. Ai biết Phượng gia ngoại trừ có Phượng Vương, còn có nội quỷ thứ hai không? Chuyện này cần phải được tra rõ ràng. Phượng gia không có lý do gì để chống cự. Con trai của Phượng Vương lại là người yếu đuối. Sau hôm nay, có lẽ Phượng gia sẽ suy bại thành thế lực nhị lưu ở đế quốc. Nếu không có nhân tài nào xuất hiện, nói không chừng sẽ suy tàn. Đây là chèn ép toàn bộ Phượng gia. Thủ đoạn của Thánh Quân thật gọn gàng. Sáng Thế Thần Điện, trong Thiên Thánh Điện, mặt Thượng Quan Dương âm trầm nói với Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên, ám sát đã thất bại. Hai người đều lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng Thượng Quan Dương muốn làm cái gì, chắc chắn sẽ có kế hoạch chu đáo, sắp xếp tốt tất cả, bao gồm các loại biện pháp ứng biến. Chuyện ông ta muốn làm thì chưa từng thất bại, nhưng lần này ông ta lại thất bại, còn bại đến rối tinh rối mù. Phụ thân, không phải người nói liên hệ hợp tác với người ám dạ đế quốc, sao lại thất bại? Người nọ đổi ý, bán đứng chúng ta à? Thượng Quan Vân Trần hỏi. Thượng Quan Dương trợn mắt nhìn hắn ta, làm sao có thể, ta sẽ phạm sai lầm như vậy sao? Người hợp tác với ta chính là Phượng Vương, bà ta không đổi ý. Phượng Vương. Ngọc Ưu Liên ngạc nhiên, nàng ta đoán được địa vị của người Thượng Quan Dương hợp tác sẽ không thấp, không nghĩ tới lại là một trong ngũ vương Phượng Vương, ngay cả Phượng Vương cũng ra tay, vì sao còn có thể thất bại? Thượng Quan Dương yên lặng một lúc, thở dài, có lẽ nàng ta thật sự được trên trời che chở, may mắn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, ám vệ Phượng Hoàng một chẳng những tránh được ám sát, còn thuận lợi sinh thai Long Phượng gia, đây cũng không phải là may mắn bình thường. Sau khi Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên nghe nói xong, hai người đều giận tái mặt. Giả Quân Mạc bảo vệ Bạch Vũ thật sự quá tốt. Sau khi chuyện xảy ra, Giả Quân Mạc lập tức giết Phượng Vương, chúng ta không thể vào ám dạ đế quốc được nữa, ám sát vẫn là thôi đi. Thượng Quan Dương bất đắc dĩ nói, Bạch Vũ đã sinh hài tử ra, hẳn là hai hài tử của nàng đều kế thừa huyết mạch của nàng, cho dù giết Bạch Vũ, hai hài tử có được huyết mạch cũng có thể kế thừa Sáng Thế Thần Điện, trừ phi bọn họ có thể giết luôn cả hài tử. Giết Bạch Vũ là chuyện rất không có khả năng. Càng đừng nói lại thêm hai hài tử nữa. Chẳng lẽ cứ quên đi như vậy? Vậy mấy trưởng lão đó phải làm sao bây giờ? Ngọc Ưu Liên có chút sốt ruột hỏi. Thượng Quan Dương nhìn chăm chú vào hai người, thâm trầm mở miệng. Sáng Thế Thần Điện đã định kết cục bị phân chia. Chỉ cần Bạch Vũ xuất hiện, các trưởng lão sẽ đi cùng nàng ta. Vẫn nên nghĩ cách cố gắng hết sức bảo tồn càng nhiều thực lực trước khi nàng ta xuất hiện, diệt trừ càng nhiều trở ngại đi. Ý phụ thân là nói, giết những trưởng lão đó. Thượng quan Vân Trần có chút không xác định, có thể lên làm trưởng lão ở Sáng Thế Thần Điện cũng không phải là nhân vật bình thường, còn đề phòng bọn họ, muốn giết bọn họ không dễ. Huống chi nhân số vẫn rất nhiều, chết nhiều khó tránh khỏi sẽ không bị phát hiện. Thượng quan Dương biết Thượng quan Vân Trần đang nghĩ cái gì, thở ơ nói, có thể giết vài người thì giết đi, không phải bồi dưỡng một số lớn thích khách ám sát sao, để cho bọn họ đi, bị phát hiện cũng không sao. Lời nói tùy ý mà bình tĩnh của ông ta cay nghiệt tới cực điểm, ông ta hoàn toàn không muốn che giấu, còn thiếu chút đã muốn chém giết quang minh chính đại rồi. Vâng, con đã biết. Rất nhanh, một trận gió tanh mưa máu nhấc lên ở Ngũ Hành Đại Lục. Mấy ngày hôm trước một trưởng lão Khải Thánh Điện đã chết. Hai ngày này một trưởng lão, y sư của Dược Viên bị giết. Rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra từng trưởng lão Sáng Thế Thần Điện lần lượt biến mất. Chỉ qua một tháng, tám trưởng lão đã chết. Trong lúc nhất thời, lòng người hoảng sợ, các loại tin tức bay đầy trời. Ngược lại không có ai có tâm tư đi nghị luận. Các đại môn phái đều bắt đầu lo lắng, ngay cả trưởng lão của Sáng Thế Thần Điện cũng đã chết. Những người như bọn họ còn không phải nói chết thì chết rồi sao? Cả đám đều vội vàng khép chặt sơn môn, dạy đệ tử gần đây thành thật một chút. Lúc đầu, các trưởng lão còn tưởng rằng là chuyện ngoài ý muốn. Sau này lại hiểu rõ, Thượng quan Vân Trần đã bắt đầu ra tay với bọn họ, còn thảo luận chứng cớ với bọn họ. Chuyện bọn Thượng quan Vân Trần hại chết công chúa Bạch Vũ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mấy chục trưởng lão lập tức tụ tập lại, tuyên bố rời khỏi Sáng Thế Thần Điện, công khai tuyên bố đắc tội với Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên, còn dẫn không ít đệ tử đi. Thượng quan Vân Trần không chột dạ chút nào, vẫn tiếp tục giết người. Nhưng các trưởng lão đã có đề phòng, dứt khoát tự tìm một chỗ sâu trong núi, xây một cứ điểm. Sáng Thế Thần Điện chính thức phân chia. Bạch Vũ dưỡng tốt thân thể cũng nghe nói đến chuyện này, vẻ mặt có chút tối tăm. Thượng quan Vân Trần thế này là bình nứt không sợ bể rồi sao? Lại trực tiếp ám sát những trưởng lão này. Chỉ sợ đây không phải là chủ ý của hắn ta. Dám công khai như vậy, ra tay không che giấu chút nào, càng giống như là chủ ý của Thượng quan Dương. Giả quân Mạc nói, Thượng quan Dương, Bạch Vũ có ấn tượng rất sâu với ông ta. Trong trí nhớ, ông ta luôn luôn đối xử với nàng không tệ, là một người nghiêm khắc theo luật, uy nghiêm, nói năng thận trọng, còn có một chút bản lĩnh. Đây là ấn tượng lúc trước của nàng đối với Thượng quan Dương. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ông ta chỉ ngụy trang, ác nghiệt mới là bản tính của ông ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, Ám Vệ Phượng Hoàng 2, sao chàng biết? Chàng rất quen thuộc ông ta. Bạch Vũ tò mò hỏi. Giả quân Mạc cười nhạt một tiếng. Ta chỉ tương đối quen thuộc Thượng quan Vân Trần. Cho dù hắn ta muốn xuống tay với các trưởng lão, cũng sẽ không thể làm vang dội như vậy. Đấu với Thượng quan Vân Trần hơn một vạn năm, làm đối thủ cũng xem như hiểu rõ. Nói thật, hắn cũng không đặt Thượng quan Vân Trần vào mắt. Nếu không phải thế lực sau lưng Thượng quan Vân Trần quá lớn, chỉ bằng chính hắn ta, Giả quân Mạc đã sớm tiêu diệt. Có lẽ ta nên lộ diện rồi. Bạch Vũ xuất hiện, dù sao cũng không đủ chứng minh nghi ngờ và chỉ trích của các trưởng lão, đệ tử đi theo bọn họ cũng không nhiều, còn kém rất nhiều so với thế lực của bọn Thượng quan Vân Trần. Bạch Vũ luôn luôn không xuất hiện, có lẽ bọn họ không chống đỡ được lâu lắm. Chỉ là sau khi lộ diện, gặp bọn họ thì nên nói cái gì đây? Thuyết phục bọn họ hợp tác với ám gia đế quốc. Bạch Vũ không nắm chắc. Từ vạn năm trước nàng chỉ biết trưởng lão Sáng Thế Thần Điện đều là một đám lão ngoan cố. Cho nên lúc nhỏ Bạch Vũ không thật sự thích bọn họ. Bởi vì bọn họ rất không thú vị. Nhưng chính các trưởng lão cứng nhắc này luôn luôn trung thành không thay lòng với nàng. Quả thật là lúc đi gặp bọn họ, Giả quân Mạc cũng nghĩ như vậy. Một bên Thượng quan Vân Trần đã trở mặt với bọn họ, giờ phút này Bạch Vũ xuất hiện vừa đúng thời cơ. Các ngươi cũng thật là vội, có phải trước khi đi nên thu hồi ám vệ Phượng Hoàng lại không? Giả tổ tiên hóa thành hình thái linh hồn từ trong con dấu chạy ra, buồn bực nhìn bọn họ, ám vệ Phượng Hoàng, mấy đời vương hậu và thánh quân của ám dạ đế quốc cầu mà không được đó, đến trong tay hai vị này, lại hoàn toàn không để ở trong lòng. Bạch Vũ chợt nói, đúng nha, còn có ám vệ Phượng Hoàng, hôm nay chúng ta đi đi. Giả quân Mạc nhìn thoáng qua ánh mắt hai bọc nhỏ sáng lấp lánh ở trong nôi, có chút luyến tiếc nói, mộ Bạch, mộ Vũ làm sao bây giờ? Tuy rằng tìm bà Vũ chăm sóc bọn chúng, còn có ám lang luôn luôn chiếu cố, nhưng giả quân Mạc vẫn lo lắng. Đương nhiên là cùng nhau mang đi. Giả quân Mạc luyến tiếc, Bạch Vũ càng luyến tiếc. Bây giờ nàng hận không thể đi tới chỗ nào cũng mang bảo bảo theo bên cạnh, đi thu hồi ám vệ Phượng Hoàng. Hẳn không phải là chuyện gì nguy hiểm, mang theo cũng được. Tổ tiên đứng bên cạnh nôi đùa với hai bọc nhỏ tức giận. Xem thường nhìn bọn họ, các ngươi cho rằng ám vệ Phượng Hoàng dễ thu hồi như vậy? Địa điểm là ở chỗ sâu trong vực sâu, mang hài tử theo, mệt các ngươi còn nghĩ ra. Khóe miệng Bạch Vũ rụt rụt, chỗ sâu trong vực sâu. Dạ điện chủ, từ đầu ông đã không muốn cho người thu ám vệ Phượng Hoàng lại đúng không? Nếu không đặt ở nơi nguy hiểm như vậy làm gì? Mỗ lão tổ tông một bộ nghiêm trang. Ám vệ Phượng Hoàng là thứ quan trọng như vậy, đương nhiên phải trải qua khảo nghiệm mới có thể nhận được, dễ dàng để cho các ngươi lấy tới tay, các ngươi sẽ không quý trọng. Nếu đủ tốt, tự nhiên sẽ quý trọng. Giả quân Mạc ôn hòa đáp một câu. Xú tiểu tử, ngươi đang cố ý tranh cãi với ta phải không? Giả tổ tiên trừng mắt, bởi vì giả tổ tiên nói mặc dù ám vệ Phượng Hoàng ở chỗ sâu trong vực sâu, nhưng chỉ cách 5 ngày đường. Bạch Vũ vẫn quyết định đi thu ám vệ Phượng Hoàng lại, tới chỗ đám vu trưởng lão bên kia, kéo dài vài ngày không phải chuyện lớn. Bạch Vũ cùng giả quân Mạc lưu luyến không rời, ôm ẵm hai bọc nhỏ đáng yêu, dặn dò ám lang và ám lân vài câu, đã ra thành rồi. Ám vệ Phượng Hoàng là lực lượng bí mật của đế quốc, giả quân Mạc và Bạch Vũ cũng không dẫn ai theo, ra đế đô, một đường hướng về phía bắc, có giả tổ tiên chỉ dẫn. Nên không đến mức gặp phải linh khí di chuyển hỗn loạn, nhưng khó tránh khỏi gặp mãnh thú. Dù sao thời gian dài, ban đầu có thể tránh đường của mãnh thú, lúc này cũng có mãnh thú lắc lư rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, ám vệ Phượng Hoàng ba càng đi vào sâu trong vực sâu, mãnh thú lại càng ít, cũng càng khủng bố. Mãnh thú bá chủ mãn cấp vô cùng bình thường. Cũng may trí nhớ của lão tổ tiên cũng không tệ, bọn họ không gặp mãnh thú mãn cấp. Đi được 3 ngày, buổi tối lúc đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên một dòng sát khí sơ xác tiêu điều cuồn cuộn đến, gió âm u lạnh lẽo thổi đến, khiến vực sâu mênh mông cực nóng đột nhiên lạnh lẽo. Là mãnh thú. Giả quân Mạc biến sắc, khí thế khủng bố như thế, ít nhất đã ngoài cấp 8, thậm chí là cấp 9. Bạch Vũ lập tức đề phòng, thả băng hồ ra. Tạo ra tường băng ở bốn phía. Chỉ chốc lát sau, một tiếng giống thê lương vang lên. Ngay sau đó vô số cây mây lan đến. Nháy mắt trên tường băng thật dày xuất hiện vết nứt. Giả quân Mạc vung ra một đường lửa bất tử. Một đống cây mây lập tức bốc cháy. A, ai đốt ta? Đau quá. Cây mây mạnh rụt về. Bóng dáng thủ tinh dậm chân ở trong lửa. Thủ tinh. Bạch Vũ ngạc nhiên cùng giả quân Mạc nhìn nhau, giả quân Mạc thu ngọn lửa bất tử lại. Ngọn lửa của hắn trải qua đá niết bàn thăng cấp, trừ phi đốt rụi còn không rất khó tắt. Nếu hắn không thu hồi lại, còn không biết thủ tinh phải chịu dày vò bao lâu. Thủ tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, uất ức đi tới. Các ngươi đốt ta làm gì? Ta lại không thể ăn được. Bạch Vũ ngượng ngùng cười nói, không phải là không nhận ra sao? Còn tưởng rằng ngươi là mãnh thú đi ăn thịt người kia. Ta mới không giống giá thú không có đầu óc đó đâu. Thủ tinh kiêu ngạo nói. Ta chính là đại thi nhân. Đại thi nhân. Bề ngoài trông ngươi vẫn còn đang ăn thịt người. Bạch Vũ cười ha ha. Thủy qua đâu? Nó không đi cùng với ngươi sao? Có. Nó đói bụng. Đi ăn gì đó. Cho nên thật ra tiếng mãnh thú kêu thảm thiết vừa rồi là thủy qua tìm được đồ ăn sao? Bạch Vũ cảm thấy kỳ lạ hỏi. Sao các ngươi lại ở đây? Ám lân đón các ngươi về. Không cho các ngươi ở đế đô sao? Vốn vậy, nhưng nơi đó quá nhỏ. Chung quanh đều là người. lại không thể ăn. Thủ tinh tiếp tục uất ức, cho nên chúng ta nói một tiếng với ám lân đến vực sâu chơi. Nơi này quả thực rất tốt, linh khí dư thừa, còn có rất nhiều đồ ăn, chỉ là không có thơ ca. Vực sâu thật sự là thiên đường của mãnh thú. Bạch Vũ và Già Quân Mạc tỏ vẻ hiểu rõ, biết được hai con mãnh thú tới là Thủ Tinh và Thủy Qua, hai người lại yên tâm đi ngủ. Sau khi Thủy Qua trở về lại cùng Thủ Tinh ngủ ở bên cạnh bọn họ. Ngày thứ hai lúc đi, hai con mãnh thú lại đi theo Bạch Vũ. Căn cứ ước định của bọn nó và ám lân, Bạch Vũ coi như là một nửa chủ nhân của bọn nó, mặt khác Gia Quân Mạc cũng là một nửa. Không gặp thì thôi, đã gặp thì tự nhiên phải đi theo cùng. Tổ tiên chỉ đừng phát hiện đột nhiên nửa đường có thêm hai người gia nhập, cũng không phát hiện bọn nó là mãnh thú, chỉ cho là ám vệ linh tinh, cũng không nói thêm cái gì. Ông tin Già Quân Mạc có chừng mực, người không nên dẫn đến gặp ám vệ Phượng Hoàng thì hắn là sẽ không dẫn theo. Có hai con mãnh thú hộ giá, quãng đường sau đó một đường thuận lợi, mãnh thú lượn lờ ở gần đó đều bị hơi thở Thủy Qua và Thủ Tinh tỏa ra dọa chạy, nửa con mãnh thú bọn họ cũng không thấy. Giả tổ tiên dẫn bọn họ đi tới một nơi hoang dã giống như sa mạc, ngọn đồi uốn lượn xa xa, dưới chân núi có một nhà cỏ nát không thể nát hơn. Bạch Vũ chỉ có thể một mình vào núi, ngươi ở đây chờ nàng đi. Giả tổ tiên nói với Già Quân Mạc, người cũng không vào. Già Quân Mạc hỏi, đương nhiên. Tổ tiên nghiêm nghị, ta ở lại đây chờ với ngươi. Già Quân Mạc, cần bao nhiêu ngày? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 623, ám vệ Phượng Hoàng 4. Cái này phải xem bản lĩnh của Bạch Vũ rồi. Giả tổ tiên cười tủm tỉm nói, không phải ngươi sợ chờ không kịp chứ? Không, ta sợ người sẽ tan thành mây khói. Ngươi không thể nhìn vào chỗ tốt của ta sao? Giả tổ tiên tức giận nói, từ sau khi ông thường xuyên xuất ra ngoài trò chuyện với bọn họ trong thời kỳ Bạch Vũ đang mang thai, lại phát hiện miệng hậu bối không thích nói chuyện này độc đến mức có thể tức chết người. Hình tượng uy nghiêm khí phách của ông đã bị tức đến không còn một chút nào. Già Quân Mạc nhíu mày, hắn thật sự sợ tổ tiên không có con dấu để ở lâu bên ngoài, sẽ hao hết lực linh hồn. Ta có thể vào trong nhẫn chữ vật của ngươi, không phải bên trong có thể cho vật sống ở sao? Tổ tiên chỉ nhẫn thiên giả trên tay hắn. Già Quân Mạc có chút mới lạ, người cũng được coi là vật sống. Già tổ tiên, ông không muốn nói cái gì nữa. Bạch Vũ cầm con dấu, thu Thủ Tinh và Thủy Qua vào trong nhẫn Bách Vũ, dẫn theo vào núi. Dù sao Già tổ tiên nói chỉ một mình nàng một người duy nhất, Thủy Qua và Thủ Tinh cũng không phải là người. Loáng thoáng trước mắt hoàn toàn không có cây xanh gì, nơi nơi đều trụi lủi, dường như con dấu chỉ luôn luôn dẫn tới một phương hướng. Bạch Vũ đi theo có cảm giác như luôn luôn đi vào bên trong gò núi, rất nhanh đã tìm được một khe núi hẹp. Bạch Vũ nhìn đường vân giống như được hình thành tự nhiên do sói mòn ở phía trên hai tảng đá hai bên, chấn động, lại là khế ước phong tỏa vô cùng cao thâm, đừng nói phần lớn khế ước sư đều không nhận ra, cho dù nhận ra được, cũng không vào được. Khế ước phong tỏa cần phải có chìa khóa mới có thể mở không gian bị phong tỏa ra, mà chìa khóa không gian trước mặt cần chính là con dấu. Bạch Vũ rất dễ dàng tìm được một điểm ở trung tâm đường vân, gắn con dấu vào, mỏm đá lập tức lõm xuống, hình thành một cái lỗ khóa, con dấu bị mắc kẹt vào. Bạch Vũ xoay con dấu một cái không gian lại mở ra phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cất con dấu lại, đi vào. Đây là một khe núi mọc đầy cây cối, một con suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Bạch Vũ men theo con suối đi về phía trước. Bỗng nhiên một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn con dấu trong tay nàng, lạnh lùng đánh giá nàng, ngươi chính là vương hậu tân nhiệm của ám gia đế quốc. Đúng, Bạch Vũ chống lại ánh mắt của nàng ta, ngươi là thành viên của ám vệ Phượng Hoàng. Nữ tử thản nhiên gật đầu, đáy mắt toát ra vẻ không vui, vương hậu cũng quá nhỏ, xem tuổi tác của nàng ta. Không biết từ khi nàng ta tu luyện đến nay đã đủ 30 năm chưa, một vương hậu như vậy lại có thể lấy được con dấu. Muốn ám vệ Phượng Hoàng bọn họ nguyện trung thành, không phải là nói đùa hay sao? Đưa con dấu cho ta đi. Nữ tử thản nhiên vươn tay. Bạch Vũ không đưa, đây là đồ của ta, đưa cho ngươi làm gì? Nữ tử có chút tức giận, không phải ngươi muốn gặp ám vệ Phượng Hoàng chúng ta sao? Không đưa con dấu, sao ta biết ngươi có phải thật không? Bạch Vũ cười khinh thường, có thể mở không gian này ra, đương nhiên con dấu này là thật. Bây giờ nhanh dẫn ta đi gặp tất cả thành viên của ám vệ Phượng Hoàng, ta còn có việc, đừng làm chậm trễ thời gian. Ánh mắt nữ tử thay đổi, cười lạnh một tiếng, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn khiến chúng ta nguyện trung thành. Nằm mơ, nếu không muốn đưa, thì cút đi cho ta. Bộ, phía sau nữ tử nháy mắt xuất hiện ba con báo đốm, xông tới giống như tia trước. Bạch Vũ không cho là đúng, vừa thấy nữ tử này, Bạch Vũ đã biết nàng ta chỉ là một linh chủ, nàng còn cảm thấy kỳ lạ đó. Không phải nói ám vệ Phượng Hoàng đều rất lợi hại sao? Sao đến nơi đây lại có một linh chủ? Bây giờ linh chủ này không nhìn ra được thực lực của nàng, lại còn dám khiêu khích nàng. Ngay cả triệu hoán thú Bạch Vũ cũng không gọi ra. Đột nhiên bạo liệt lưu hỏa nổ tung. Sóng khí của vụ nổ đánh bay ba con báo đốm lẫn nữ tử cùng bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, ám vệ Phượng Hoàng năm nữ tử quá sợ hãi, cắn răng một cái, một con tích dịch, rắn mối, thân thể hình ống đen thui xuất hiện trước mặt, thân hình vĩ đại giống như một bức tường, ngăn cản hoàn toàn tầm mắt của Bạch Vũ. Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên, một con mãnh thú cấp 7 à, lại có thể sử dụng mãnh thú, chuyện này có chút thú vị, nhưng chỉ là có chút thú vị mà thôi. Bạch Vũ gọi Tiểu Bạch ra. Một chân trường chết tích dịch. Sắc mặt nữ tử trắng bệch, rốt cuộc không dám xem thường Bạch Vũ nữa. Ta chỉ thử ngươi mà thôi. Dù sao ám vệ Phượng Hoàng rất quan trọng, không thể để một người không có tài cán gì kế thừa. Bạch Vũ hít mắt, là sao? Sao ta cảm thấy ngươi rất không có tài cán gì vậy? Nữ tử xấu hổ nói không ra lời. Bạch Vũ cũng lười lãng phí thời gian với nàng ta. Ngay cả tên nàng cũng không muốn hỏi, dẫn ta đi gặp người đi, vừa thấy ngươi đã biết không phải là thành viên nòng cốt rồi. Nữ tử nhanh chóng dẫn đường, trong lòng cực kỳ hối hận, nàng nên sớm biết, vương hậu có thể lấy được con dấu tìm tới cửa sao có thể là hạng người bình thường, nàng lại còn không biết lượng sức muốn đuổi nàng ấy ra ngoài, đoạt lại con dấu, hoàn toàn là tự tìm tai vạ. Các nàng đi không bao xa, đã đến một chỗ giống như sơn trại nằm sâu trong khe núi. Tất cả thành viên ám vệ Phượng Hoàng đều ở đây. Bạch Vũ vốn tưởng rằng ám vệ Phượng Hoàng sẽ có rất nhiều người, nhưng đến sơn trại nàng mới phát hiện hình như cũng không có bao nhiêu người. Ngay cả người giữ cửa sơn trại cũng không có. Bên trong sơn trại rất yên tĩnh. Nếu không phải mới đi vào đã nghe được có tiếng người nói chuyện, Bạch Vũ cũng nghi ngờ nữ tử này cố ý dẫn sai đường. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người đến rồi sao? Người nói chuyện đi tới đi lui, là một nam tử cao cao gầy gầy, bộ dạng ốm yếu. Bạch Vũ trước mắt một cái, là thủ lĩnh ám vệ Phượng Hoàng. Cái này, ta được coi là lão tam trong ám vệ Phượng Hoàng, ta tên Vệ Phong. Vệ Phong giống như thân thiết nhìn chăm chú vào Bạch Vũ. Bạch Vũ ngạc nhiên, vị này cũng là tôn chủ, mà đã là nhân vật số 3 của ám vệ Phượng Hoàng. Xác định không lầm chứ? Ta gọi là Bạch Vũ, là vương hậu của ám dạ đế quốc. Hẳn là ngươi rõ ý đồ ta đến. Bạch Vũ nói thẳng vào vấn đề. Vệ Phong ho khan một tiếng, liên tục gật đầu. Ta biết, chỉ là chuyện này phải hỏi lão đại của chúng ta. Cùng ta đến chính đường, phòng khách, đi. Hẳn là thành viên ám vệ Phượng Hoàng đều đã đến. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử dẫn đường. Ngươi lui ra đi. Nữ tử yên lặng rời đi. Hiển nhiên nàng ta không có tư cách đến chính đường. Đến chính đường sơn trại, Bạch Vũ mới biết được ám vệ Phượng Hoàng chỉ có tổng cộng 10 người. Không sai, chỉ 10 người. Về phần nữ tử đụng tới ngay từ đầu kia, là người hầu của nhóm thuộc hạ ám vệ Phượng Hoàng. Có lẽ có mười mấy người, toàn bộ sơn trại cộng lại chưa tới 30 người. Thủ lĩnh ám vệ Phượng Hoàng là nữ tử cấp bậc tôn chủ, tư thế hiên ngang oai hùng, có một đầu tóc ngắn gọn gàng và đôi môi màu đen, giống như bị trúng độc. Mời vương hậu ngồi. Nàng ta ôn hòa mở miệng. Bạch Vũ cũng không khách sáo, ngồi đối diện nàng ta. Ta tên Vệ Hòa, là thủ lĩnh ám vệ Phượng Hoàng, người đã gặp qua lão Tam. Hòa thượng chọc đầu này là lão nhị, tên Vệ Mộc. Vệ Hòa từ từ giới thiệu. Bạch Vũ yên lặng lắng nghe. Vệ Hòa giới thiệu xong, nhìn Bạch Vũ một cái. Thực lực của vương hậu không tệ, đã là vương giả rồi. Ngươi muốn tỉ thí với ta sao? Bạch Vũ nhíu mày. Đương nhiên không. Vệ Hòa lắc đầu, nhìn chăm chú vào Bạch Vũ. Có thể người sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì sao ám vệ Phượng Hoàng chúng ta núp kín như vậy, lại dường như không hề có chút tác dụng nào, chỉ là một đám tôn chủ, linh chủ. Bạch Vũ thản nhiên nói, quả thật rất kỳ lạ, ta đoán hẳn là các ngươi có được một chút năng lực mà người khác không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, ám vệ Phượng Hoàng 6. Vệ Hòa lộ ra nụ cười tán thưởng. Vương hậu có biết lúc trước tổ tiên bị buộc tiến vào vực sâu, sống sót như thế nào ở trong hiểm cảnh mãnh thú vờn quanh không? Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ là... Không sai, chính là thuần phục mãnh thú. Vệ Hòa nói năng có khí phách, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Mắt Bạch Vũ tỏa sáng, thuần phục mãnh thú, chưa bao giờ nghe thấy chuyện này. Mãnh thú không giống triệu hoán thú. Bọn chúng không khác gì dã thú khát máu, thậm chí càng tàn bạo, khát máu hơn dã thú. Trừ phi là mãnh thú trí tuệ bồi dưỡng từ nhỏ giống như thủy qua và thủ tinh, một loại mãnh thú không có trí lực gì, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Bọn chúng chỉ biết ăn, ngủ theo bản năng. Mãnh thú bá chủ cấp cao sẽ có ý thức về địa bàn, nhưng vậy thì cũng chỉ thế thôi. Muốn thuần phục bọn chúng quả thực là đầm rồng hang hổ, nhưng tổ tiên lại làm được. Hơn nữa hẳn là còn truyền phương pháp xuống. Bọn Vệ Hòa chính là người kế thừa. Các ngươi có thể thuần phục mãnh thú. Trong lòng Bạch Vũ chuyển động, nhớ tới nữ tử đã gặp lúc vừa tiến vào. Thì ra tích dịch nàng ta thả ra không phải là tùy tiện ném ra, mà là bị thuần phục. Vệ Phong bật cười. Vương hậu cho rằng vì sao chung quanh đế quốc chưa từng có mãnh thú tập kích. Khế ước không gian cũng không thể ngăn cản mãnh thú chiều. Mãnh thú trong phạm vi trăm ngàn dặm chung quanh đế quốc đã sớm bị chúng ta thuần phục. Bạch Vũ hít vào một hơi khí lạnh. Ám dạ đế quốc cũng không chỉ là một đế đô. Trải qua mấy năm phát triển này, đã có hơn 30 thành trì lớn nhỏ chung quanh, gần như chiếm cứ hơn một nửa lãnh thổ bên cạnh vực sâu, lãnh thổ bát ngát. Hơn trăm ngàn dặm bên ngoài đế quốc, đây tuyệt đối là một phạm vi cực kỳ khủng bố. Mãnh thú trong đó không nói trên vạn cũng có mấy ngàn. Chắc chắn cũng có vài trăm mãnh thú cấp bá chủ, đây là một lực lượng đủ để chấn động toàn bộ ngũ hành đại lục. 10 người đứng không trước mắt trước mặt này chính là người nắm lực lượng này trong tay, ám vệ Phượng Hoàng thần bí nhất trong truyền thuyết đế quốc. Khó trách tổ tiên thúc giục nàng nhanh chóng thu ám vệ Phượng Hoàng lại, để lực lượng này lưu lạc lâu dài ở bên ngoài là tai họa ngầm, không thu lại thì cũng tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ mặc. Tâm lớn rồi. Thứ muốn sẽ càng nhiều hơn, nhìn nữ tử gặp vừa rồi chỉ biết, bọn họ xem chính mình rất quan trọng. Bạch Vũ nhìn chăm chú vào ánh mắt Vệ Hòa, ta muốn thu ám vệ Phượng Hoàng lại. Ngươi đã là thủ lĩnh ở đây, thì chuẩn bị một chút theo ta trở về đế quốc đi. Vệ Hòa chống lại đôi mắt lạnh lùng của Bạch Vũ, vương hậu đã rất sốt ruột. Ám vệ Phượng Hoàng chúng ta luôn luôn dốc sức vì đế quốc nhiều năm như vậy. Cũng coi là lão nhân đế quốc, người không thể nói đi là đi. À, ý này của ngươi là, ngươi không muốn đi theo ta, muốn tiếp tục ở sơn trại này. Bạch Vũ gần từng tiếng chậm rãi nói, chiếm núi làm vua. Lời vừa được nói ra khỏi miệng, bầu không khí trong chính đường đã không giống, yên tĩnh dọa người. Khi thế ép người tràn ngập giữa hai người, sát khí ẩn ẩn nghiêm trang khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Hòa thượng chọc đầu tên Vệ Mộc vội vàng hòa giải, vương hậu thứ tội, lão đại không có ý này. Vậy là có ý gì? Bạch Vũ nhìn về phía hắn, Vệ Mộc hơi há mồm, có chút khốn cùng nhìn về phía Vệ Hòa và Vệ Phong. Hắn vốn là người không biết nói chuyện. Vệ Phong cười tủm tỉm nói, Vệ Hòa chỉ muốn thử xem bản lĩnh của vương hậu, chúng ta làm bạn với mãnh thú, nếu chủ tử bị mãnh thú bài xích sẽ không tốt lắm. Bạch Vũ vừa nghe đã hiểu rõ, ngươi muốn ta đi thuần phục mãnh thú. Vệ Hòa không chút khách sáo, chính thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 626, thuần phục mãnh thú. Một thiếu chút nữa Bạch Vũ đã cười ra, để cho một người không biết phương pháp như ta đi thuần phục mãnh thú, xác định chắc chắn sẽ thất bại, nói không chừng xui xẻo lại bị thương ở trong miệng mãnh thú, đúng là kế hay. Chúng ta cũng không muốn làm khó vương hậu, nhưng đây cũng là quy củ của ám vệ Phượng Hoàng. Chỉ cần vương hậu có thể thuần phục một mãnh thú trong vòng 10 ngày, tự nhiên chúng ta sẽ tâm phục khẩu phục. Vệ Phong nói lời chuẩn xác, trên khuôn mặt ốm yếu nở nụ cười gian xảo. Đương nhiên, nếu vương hậu không thể ở chung với mãnh thú, dẫn ta đi xem mãnh thú đi. Bạch Vũ dứt khoát ngắt lời hắn. Quy củ, tổ tiên cũng chưa từng nói Phượng Hoàng có quy củ này, chỉ là bọn họ nói mà thôi. Vệ Phong sửng sốt một chút, lập tức cười gật gật đầu, dẫn Bạch Vũ đến ngọn núi phía sau sơn trại. Vệ Mộc nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi, hơi nhíu mày, có chút không hài lòng nói với Vệ Hòa. Lão đại, dù sao nàng cũng là vương hậu, thái độ của ngươi cũng quá tệ rồi. Thế thì thế nào? Vệ Hòa không cho là đúng đứng dậy, ta không cung kính với nàng ta cũng phải cầu xin ta. Nhìn khắp toàn bộ ngũ hành đại lục, ai có thể được chúng ta giúp đỡ, ai có thể xưng bá toàn bộ đại lục. Sáng thế thần điện tính là cái gì? Ám dạ đế quốc lại tính là cái gì? Lão đại, Vệ Mộc cả kinh ứa ra mồ hôi lạnh, lần đầu tiên hắn biết lão đại của hắn lại có giá tâm lớn như vậy. Vài người bọn họ chỉ là người được tổ tiên tùy tiện cứu ra từ trong vực sâu thôi. Tổ tiên bị thương nặng, tính mạng không còn lâu nữa, giao biện pháp thuần thú cho bọn họ, truyền từng thế hệ xuống. Ám vệ Phượng Hoàng luôn luôn cũng chỉ có 10 người, trừ 3 người bọn họ ra, những người khác đều đã là hậu duệ rồi. Bọn họ cẩn thận giữ sơn trại này, giữ thế lực này, bảo vệ ám gia đế quốc yên ổn, là bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy? Đại tỷ của bọn họ lại muốn dựa vào việc nắm giữ mãnh thú đàm phán với vương hậu, tự mình đầu cơ kiếm lợi. Nói thật, hắn không hề xem trọng. Nội tình phía sau ám gia đế quốc và sáng thế thần điện, vĩnh viễn không đơn giản như mặt ngoài. Lão đại tự cho là thông minh chỉ biết tự hại chính nàng. Vệ Hòa không biết Vệ Mộc lo lắng ưu sầu vì mình, ngược lại tràn đầy tự tin. Chờ sau khi vương hậu chịu qua nỗi khổ thuần thu, sẽ biết nên nói chuyện với nàng thế nào, sẽ biết nên cầu xin nàng trở về thế nào. Bạch Vũ đi theo Vệ Phong đến phía sau núi. Người sống ở sơn trại không nhiều lắm, mãnh thú cũng không ít. Phía sau núi lại giam giữ một số lớn mãnh thú, giống như vườn bách thú. Mãnh thú khác nhau bị nhốt ở trong không gian khác nhau. Bạch Vũ một đường đi qua, Vệ Phong cười tủm tỉm giới thiệu cho nàng. Chúng ta không chỉ biết thuần dưỡng, thuần phục và nuôi dưỡng mãnh thú, còn có thể bồi dưỡng mãnh thú, thăng cấp cho chúng. Những mãnh thú này chính là mãnh thú cấp bá chủ dễ thuần phục, chuẩn bị bồi dưỡng một chút lại thả về. Chỉ cần bọn chúng khống chế được địa bàn phía dưới, chúng ta sẽ không cần quan tâm nữa. Vệ Phong nói, mãnh thú cũng có thể thăng cấp, thủy qua và thủ tinh này hẳn là cũng có thể chứ. Hai con mãnh thú cấp 9, nếu có thể lên tới mãn cấp thì thật tốt quá. Bạch Vũ thất thần nghĩ tới hai con mãnh thú trong nhẫn bách vũ. Vệ Phong đã ngừng lại, chỉ vào 3 cái lồng sắt trước mắt, vương hậu chọn một con để thuần phục đi. Bạch Vũ nhìn lướt qua tam con mãnh thú, cuồng bạo viên, vượn cuồng bạo. Tính khí táo bạo cấp 6, đại vị chư, heo có dạ dày lớn, chỉ biết ăn cấp 7, huyết văn sói khát máu cấp 7. Một con cũng không phải là thứ dễ đối phó, là giống nổi danh tàn bạo, lãnh khốc trong mãnh thú. Cho dù Bạch Vũ chưa từng thuần phục mãnh thú cũng biết chắc chắn loại mãnh thú này vô cùng không dễ thuần dưỡng. Thế nào, vương hậu không thích sao? Vệ Phong hỏi rất vô tội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 627, thuần phục mãnh thú. Hai Bạch Vũ trừng mắt, ta thích thì ngươi có thể đổi cho ta sao? Nếu vương hậu không biết nên chọn con nào, không bằng để lại hết. Vương hậu thử hết xem, có thể thuần phục một con nào trong đó cũng được, chỉ cần hoàn thành trong vòng 10 ngày là được. Vệ Phong thấy Bạch Vũ nửa ngày không nói chuyện, nói vô cùng quan tâm. Đột nhiên, đôi mắt sáng đẹp như thu nguyệt của Bạch Vũ nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi, nếu ta thuần phục được, ngươi sẽ phục tùng ta. Vẻ mặt Vệ Phong hơi cứng ngắc một chút. Bạch Vũ chỉ hỏi ngươi, mà không phải là các ngươi, hiển nhiên chính là đang hỏi ý hắn, bỏ Vệ Hỏa qua một bên rồi. Vệ Hỏa tự cho là đúng, giả tâm bừng bừng, cho dù nàng ta tình nguyện phục tùng chỉ sợ cũng chỉ làm cho thấy, ta không muốn thuộc hạ như vậy. Bạch Vũ nhìn ánh mắt hắn, ngươi cũng không tệ. Trong lòng Vệ Phong run lên một cái, đột nhiên có chút nghi ngờ, rốt cuộc hắn khó xử vị vương hậu trẻ tuổi này theo lời lão đại có đúng không? Hắn không có giả tâm như Vệ Hỏa, hắn chỉ cảm thấy đi theo lão đại cũng không tệ, nếu muốn đi cùng một chủ tử mới, cũng phải là người có bản lĩnh, tùy tùy tiện tiện bắt bọn họ giữ đồ vạn năm nguyện trung thành, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn thu nụ cười trên mặt lại, nếu vương hậu thật sự có thể làm được, đương nhiên tại hạ muôn lần chết không chối từ. Ta tin ngươi. Bạch Vũ gật gật đầu, lại không lại để ý hắn nữa. Vệ Phong cũng biết ý lui xuống. Bạch Vũ đại khái có thể đoán được suy nghĩ của Vệ Hỏa. Tay cầm lực lượng khổng lồ như vậy, ỷ người khác không biết phương pháp thuần thu, quả thật có bản lĩnh để đàm phán. Nhưng nàng ta sẽ thật không ngờ tổ tiên xé rách linh hồn, để lại một luồng linh hồn ở trong con dấu. Loại chuyện tổ tiên còn sống, không phải chỉ có bọn họ mới biết biện pháp thuần thu. Tổ tiên muốn dạy, có rất nhiều người có thể thay thế bọn họ. Thật sự không được, diệt sơn trại, để người học được phương pháp thuần thu đến quản lý lực lượng này một lần nữa là được. Nhưng nó cần rất nhiều thời gian, toàn bộ ám dạ đế quốc cũng sẽ phải trải qua dung chuyển một lần. Thật sự không phải là chuyện gì tốt, cho nên có thể thu ám vệ phượng hoàng lại. Bạch Vũ vẫn muốn không đánh mà thắng. Không cần Vệ Hỏa, Vệ Phong và Vệ Mộc có thể thay thế địa vị của nàng ta. Chỉ là bây giờ nàng cần nghĩ cách thuần phục mãnh thú trước mắt. Bạch Vũ ngồi ở trước lồng sắt, nhìn cuồng bạo viên và huyết văn sói luống cuống không yên. Đại vị chư vẫn cắn thức ăn tươi sống. Cái gọi là thuần phục, có lẽ chính là làm cho bọn chúng tình nguyện nghe lời đi chiến đấu cho mình. Nếu có thể ký khế ước chủ tớ thì tốt rồi. Đáng tiếc chỉ số thông minh của mãnh thú rất thấp. Khế ước chủ tớ vô dụng với bọn chúng. Nhiều nhất chỉ có thể khiến cho bọn chúng không cắn chủ nhân. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, nắm thủy qua và thủ tinh từ trong nhẫn ra. Thủy qua nhìn một đoàn mãnh thú chung quanh, ánh mắt lập tức sáng lên, nước miếng chảy ròng. A, Bạch Vũ, ngươi gọi chúng ta ra ăn đại tiệc à? Không phải. Bạch Vũ không biết nói gì, đáp. Ánh mắt Thủy Qua lập tức ảm đạm xuống. Không phải à, nhưng ta rất đói. Bạch Vũ ứa ra vạch đen. Ngươi ăn hết đồ ăn ta chuẩn bị cho tiểu hôi rồi, còn không biết xấu hổ nói đói. Giúp ta, làm tốt, ta cho ngươi ăn. Bạch Vũ chỉ ba con mãnh thú trong lồng. Lúc này ba con vừa rồi còn hung tàn khát máu cuồng bạo không gì sánh được đã lui đến góc lồng. Tuy rằng mãnh thú không có chỉ số thông minh gì, nhưng bọn chúng có bản năng tìm lợi tránh hại. Cảm nhận được hơi thở cấp 9 của bọn Thủy Qua, lập tức co rụt. Cho ta ăn con kia. Ánh mắt Thủy Qua lấp lánh. Bạch Vũ cười tủm tỉm nói. Trong vòng 10 ngày, ta muốn bọn chúng nghe lời giống như triệu hoán thú. Chỉ cần một con là được rồi. Hai con không nghe lời, sau 10 ngày sẽ cho các ngươi làm cơm trưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, thuần phục mãnh thú. Ba Thủy Qua và Thủ Tinh nhìn nhau một cái, lập tức đã biết bây giờ nên làm cái gì rồi. Khiến cho mấy con tiểu gia hỏa nghe lời đúng không? Chuyện này rất dễ làm, bọn chúng cũng là mãnh thú, giữa mãnh thú có thể trao đổi. Bọn Thủy Qua chỉ cần đe dọa một chút, đám mãnh thú thường sống theo bản năng, không thể không nghe lời. Đương nhiên, nếu bọn chúng thật sự không nghe hiểu, bọn Thủy Qua cũng mong còn không được, như vậy là có thể ăn hết. Vì thế, Bạch Vũ nằm ở phía sau cả buổi chiều. Ba con mãnh thú đã tội nghiệp khuất phục Bạch Vũ. bò đến bên cạnh Bạch Vũ, cọ góc váy của nàng, run run, dùng mọi cách lấy lòng.